nhất định là răng rồi. Triệu Cẩm Hoa nghe Du Cảnh miêu tả xong, giữa ấn đường hiện lên vẻ dữ tợn, nhanh chóng ra quyết định. Chúng ta tìm nó đòi. Nếu là phim ma thể loại thu thập, đương nhiên thu thập càng nhiều, ban thưởng tiến độ kịch bản lại càng nhiều. Chúng ta không thể để nó nhanh chân cướp phần được. Nhỡ nó không giao cho thì sao? Du Cảnh nói. Thì nó phải chết. Triệu Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng. Du Cảnh đắc ý cười. Có xung đột lợi ích, bọn họ công khai ra tay với Tạ Trì. Không phải bọn họ tiểu nhân, mà là do Tạ Trì không biết điều, không nghe lời. Tiếng sấm nhỏ dần. Sau khi Tạ Trì bị đánh thức, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Sự việc vẫn chưa kết thúc, anh vẫn không thể ra ngoài. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng dép ma sát sàn nhà nhỏ xíu. Tạ Trì lập tức cảnh giác mở mắt ra. Trong bóng tối, một bóng đèn cao lớn từ từ tới gần giường anh, rón rén từng bước một. Anh à! Tạ Trì căng người, thầm nghĩ. Tạ Tinh Lan sờ lấy lưỡi dao ác linh trong trăng, giả vờ ngủ, đợi bóng đen tới gần, chuẩn bị đánh gục kẻ kia trong một cước. Bóng đen duỗi cánh tay cường tráng ra, nắm lấy góc chăn của Tạ Trì, lặng lẽ vén lên, nhích mình lại gần. Tạ Tinh Lan túm lấy cổ tay kia, giọng nói lạnh lùng chưa từng có. Cút đi! Hắn không chút do dự đâm về phía bóng đen. Bóng đen bị hắn dọa bật khóc tại chỗ, nức nở nói rằng: Anh à, xét đánh, em sợ, em muốn ngủ với anh. Nước mắt to như hạt đậu sôi lên gương mặt tuổi thân đang nhăn nhó khóc lóc của Nhậm Nhiễm. Tạ Tinh Lan và Tạ Trì chậm chậm chậm. Hết chương 78. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác Diễn Viên Phim Kinh Dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 79. Ngôi nhà bị ma ám. 1552-11. Phe phái. Tạ Trì à, anh tiêu rồi. Anh làm em gái Nhậm Trạch khóc rồi. Sợ xét đánh nữa đem bò lên giường. Tiếp nói vụ lông tay, hình tượng của Nhậm Trạch lại bị hại. Bản thân Tạ Trì cũng là người đa nhân cách. Anh biết mỗi nhân cách đều là một người độc lập. Trước mặt chỉ là một em gái, đáng lý anh nên dỗ dành. Nhưng phối hợp với gương mặt góc cạnh sắc sảo của Nhậm Trạch, lúc này anh thật sự nghẹn họng không nói được nên lời. Tạ Trì hết sức bối rối, dứt khoát ném nồi. Anh à, anh dữ quá, dọa người ta khóc rồi kia kìa. Anh dỗ đi. 10 ngón tay Tạ Tinh Lan cứng ngắc. Hắn lặng lẽ cất lưỡi dao ác linh sắc lẹm đi. Dưới ánh mắt rừng rừng hoảng sợ và bất lực như một con thú nhỏ của Nhậm Nhiễm, hờ hững ra lệnh. Không được phép khóc. Tạ Trì chấm chấm chấm. Anh trai. Nhậm Nhiễm thật sự không ngờ anh trai dịu dàng có thể dữ tợn như vậy. Ngơ ngác nước một cái. Tạ Tinh Lan châu mày lại. Không được phép gọi anh trai lung tung. Anh của nhóc là Nhậm Trạch. Hơn nữa, nửa đêm bò lên giường người ta không phải thói quen tốt. Nhóc 10 tuổi rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Anh nhóc không vậy à? Nhóc có thể đảm bảo anh không phải người xấu không? Nhậm Nhiễm trợn tròn mắt, lập tức hòa khóc. Anh không phải anh trai, anh là đồ xấu xa, Nhiễm Nhiễm muốn anh trai cơ. Tạ Tinh Lan nheo mắt lại, đang muốn dạy dỗ cô nhóc không hiểu chuyện này. Tạ Trì đã vội dữ dằn lên tiếng. Cái anh này, anh trở lại cho em. Tạ Tinh Lan chậm chậm chậm. Lục Văn cũng bị tiếng khóc lóc ầm ĩ đánh thức. Vừa mở mắt đã trông thấy Tạ Trì đang ngồi trên giường. Cầm khăn bất đắc dĩ lau nước mắt cho Nhậm Trạch to con. Vừa lau vừa nói. Anh dạy lại anh ấy rồi, đừng khóc nữa. Tạ Tinh Lan chấm chấm chấm. Bờ vai Nhậm Nhiễm rung dần dật, cứ khóc thút thà thút thít. Cô bé ngượng ngùng cắn môi, đôi mắt vừa rưng rưng vừa tỏa sáng. Vậy em có thể ngủ với anh không? Tạ Trì hết cách với cô bé. Anh lườm Lục Văn đang hớn hở sau lưng, như cười như không nói. Ghép giường đi, không thì ba người ngủ thế nào? Lục Văn vốn hiểu chuyện đứng hình, lặng lẽ đẩy giường của hai người qua đó, ghép hai chiếc giường lại với nhau. Nhậm Nhiễm lập tức quên sầu, nhảy cẩn lên, cởi giày leo lên nằm giữa hai người họ. Lục Văn thở dài thường thượt. Hai chiếc giường, có năm người ngủ đó. Mặc dù nằm ở giữa, nhưng Nhậm Nhiễm hoàn toàn không để ý tới Lục Văn nằm phía sau đang ngửa đầu lên nhìn trời. Cứ dịch sát lại gần Tạ Trì, chỉ thiếu điều rút vào chăn của anh. Chiếc giường yếu ớt bị thể trọng của cô làm cho rung lên kẽo kẹt, dường như có thể sập xuống chỉ sau một giây. Nhậm Nhiễm nằm bên cạnh, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Tạ Trì, qua hồi lâu cũng không chớp lấy một cái. Tạ Trì biết cô muốn chui vào, lại nhìn cơ thể Nhậm Trạch lớn hơn mình một cỡ, nhất thời hơi do dự. Nếu đây là một cô bé thơm tho mềm mại thật thì thôi đi. Nhưng vấn đề là cô bé ở trong thân thể của Nhậm Trạch. Tiểu Trì à, em mà cho con bé lao vào lòng em ngủ, nửa đêm anh sẽ đạp con bé xuống đấy. Giọng Tạ Tinh Lan trầm thấp mà hờ hững, toát lên sự lạnh lùng. Tạ Trì lập tức kéo chặt chân từ chối Nhậm Nhiễm, hết cách xoa cái đầu đinh đâm vào tay của Nhậm Nhiễm, bảo rằng anh làm vậy là muốn tốt cho em, đề phòng em bị Tạ Tinh Lan đạp xuống. Vâng, được rồi. Nhậm Nhiễm cũng không tiếp tục được đằng chân lên đằng đầu. Cô bé hơi buồn bã, ngước đầu nhìn lên Tạ Trì, nở nụ cười ngọt ngào. Anh ngủ ngon nhé. Tạ Trì mỉm cười gật đầu, chăm sóc trẻ con khó quá chừng. Nửa đêm về sáng, một tiếng hét chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Nhậm Trạch choàng tỉnh giấc, phát hiện có cánh tay gác lên lưng mình, cả người lập tức hóa đá. Cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy gương mặt to bự của Lục Văn, đầu óc trống rỗng, tức tối đạp một cái, đạp Lục Văn còn đang ngái ngủ xuống giường. À, Lục Văn ngã dập mông, kêu thảm thiết, hoàn toàn tỉnh giấc. Trong đầu vang lên giọng nói trêu chọc của Tạ Tinh Lan. Cảm ơn anh chưa? Khóe miệng Tạ Trì hơi run rẩy. Trước khi Nhậm Trạch lên tiếng mắng chửi, anh nghiêm mặt nói. Xảy ra chuyện rồi. Tôi nhân lúc hỗn loạn đi tới phòng của diễn viên danh sân xám kia. Hai người đi tới chỗ căn phòng phát ra tiếng hét xem tình hình, được không? Nhậm Trạch không phải người không phân biệt nặng nhẹ. Cậu lườm xéo Lục Văn, không tình nguyện gật đầu. Tạ Tinh Lan đi ra, ba người chạy ra hành lang. Một đám người đang vây quanh cánh cửa căn phòng đối diện với họ. Dáng người Tạ Trì dong dỏng cao. Hắn nhìn trong đám đông, Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa đứng ở giữa, gần hiện trường xảy ra chuyện nhất. Cách cả nhóm người, tạm thời sẽ không chú ý tới hắn. Tạ Tinh Lan liếc mắt ra hiệu cho hai người Nhậm Trạch. Hắn nghiêng mình lẻn đi vào trong căn phòng của diễn viên danh hiệu xám. Đã một ngày một đêm, mặc dù thi thể của diễn viên danh hiệu xám chưa bốc mùi, nhưng thi ban đã lan rộng khắp làn da, trông hết sức buồn nôn. Tạ Tinh Lan kéo bình hoa trang trí trong căn phòng ra, che đi thân mình. Lấy găng tay dùng một lần trong túi ra, cố nén cảm giác buồn nôn, bắt đầu kiểm tra thi thể của anh ta. Động tác của hắn rất nhanh, kiểm tra rất kỹ càng, không có chút sơ suất nào. Tạ Tinh Lan lật khắp người diễn viên danh hiệu xám kia, không thu hoạch được gì mà lắc đầu. Tạ Trì nghi ngờ, chẳng lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi? Anh chắc chắn đã tìm qua tất cả mọi chỗ rồi chứ? Đúng! Lời nói đang nghẹn lại trong cổ họng Tạ Tinh Lan, ánh mắt hắn dừng trên đầu của anh ta. Còn một chỗ! Một tay Tạ Tinh Lan bịt mũi, tay kia không chút do dự luồn vào trong nửa đầu còn sót lại của anh ta. Hắn tìm kiếm một vòng, động tác tay khựng lại, gương mặt hơi biến sắc. Trong đầu có đồ vật. Tạ Tinh Lan móc được một chiếc bảng tên giống như móc chìa khóa, nương theo luồng sáng yếu ớt, trông thấy rõ chữ ốc khỉ ăn sống trên bảng tên. Cùng lúc này, màn hình điện thoại của Tạ Trì đột nhiên sáng lên. Tạ Tinh Lan dùng bàn tay sạch sẽ lấy điện thoại ra, đưa mắt nhìn màn hình. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Chúc mừng bạn thu được bảng tên của món ăn đầu tiên. Bạn có muốn mở thu thập 6 món ăn kinh dị không? Sau khi thu thập, bảng tên món ăn sau đó sẽ tự động xuất hiện thêm. Chú thích: chỉ tìm được bảng tên món ăn đầu tiên mới có thể mở nhiệm vụ thu thập. Sau khi mở ra, bạn được tự động đưa về phe động vật. Thu thập đủ bảng tên của 6 món ăn, bạn sẽ được động vật phù hộ vô điều kiện. Chú ý, phe này chỉ có thể mở cho một người, bởi mỗi món ăn kinh dị chỉ có một, nên chỉ có một bảng tên mới hiện ra. Bạn có nửa tiếng để đưa ra lựa chọn, trong vòng nửa tiếng chưa ra quyết định sẽ hết hiệu lực vĩnh viễn. Trời má! Má ơi, tự di ngược, ai mà ngờ lại đi tìm kiếm ở thi thể buồn nôn này chứ? Khoan đã, nói như vậy là nhóm Triệu Cẩm Hoa gia nhập phe của quỷ nữ đúng không? Bộ phim này còn có các phe cánh khác nhau nữa. Trời ơi, tiến độ kịch bản của họ cũng thêm mới. Rõ ràng cái của Trì Cân đáng tin cậy hơn nhiều mà. Phe của quỷ nữ chỉ thông báo thêm tiến độ, không nhắc tới phần thưởng, cũng không nói rõ ràng chi tiết. Cái này còn nói rõ là được động vật ủng hộ vô điều kiện. Cao thấp hiện rõ rồi. Quả nhiên thông linh không bằng động não. Cơ mà mọi người không cảm thấy tìm bản tên còn khó hơn cả tìm răng hay sao? Rõ ràng nhiều người có thể theo phe quỷ nữ mà. Còn cái này chỉ có một mình thôi. Vả lại nhớ giữa chừng bị người ta đoạt mất bản tên. Như vậy anh ấy không thể thu thập được đầy đủ rồi. Không. Mấy bồ để lọt một vấn đề rồi. Còn một chuyện đáng sợ hơn nữa cơ. Mọi người không phát hiện ra điều kiện để lấy bản tên đồ ăn mới à? Vãi nồi! Người chết! Chết một người được một món ăn! Thu thập 6 món ăn. Thế chẳng phải muốn 6 người chết hay sao? Ôi! Vãi! Em đột nhiên nhớ ra, quy tắc bên phe quỷ nữ là thu thập một chiếc răng thì giết một người. Tính cả chiếc răng lộ minh cho quỷ nữ, chắc là còn thiếu 5 chiếc nữa. Nói cách khác, quỷ nữ phải giết 5 người nữa. Bên này thì còn thiếu 4 món ăn, bên này còn bị động vật giết 4 người nữa. Như vậy, còn 10 người chết. Đại thần phía trên ngậu à. Chắc lúc học tiểu học giáo viên dạy toán của em chết rồi. Cũng chưa chắc chết mới có thể biến thành món ăn được. Mấy bồ không phát hiện ra à. 6 món ăn ứng với 6 chiếc răng. Nghĩa là mức độ đối kháng và độ khó cân bằng nhau. Số 6 ma quỷ. Biểu thị cho sự không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Vậy nhóm du cảnh lấy được thực đơn với phe động vật mới được nguyên bộ à? Bộ phim này có vẻ không quá nặng về tình tiết kịch bản. Hèn chi nhiều diễn viên tham gia như vậy, hóa ra bởi vì điều này. Tạ Trì không mong đợi thu hoạch được gì khác. Anh nhìn phần thưởng được động vật phù hộ vô điều kiện. Hơi động lòng, nhưng cũng không vội mở ra. Nếu như mở ra, sẽ xuất hiện bản tên mới. Như vậy, để dễ thực hiện, thì phải kéo dài tới phút cuối cùng mới mở ra. Bản tên xuất hiện càng muộn, thì càng có lợi với anh, thuận tiện cho việc anh tìm kiếm. đã cho thời gian suy nghĩ, hà tất phải vội vã quyết định. Màn hình điện thoại lại sáng lên, Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn, đồng tử mắt co lại. Lục Văn, lại có người chết, có lẽ lại là một món ăn. Tạ Trì à, anh mau tới đây đi. Bản tên khác với rằng, bản tên có thể thu vào hành lý trong app, không cần tốn công dấu. Tạ Tinh Lan nhanh chóng cất bản tên vào trong hành lý, cố gắng giữ nguyên hiện trường để người ở ngoài cửa không phát hiện ra thi thể này có điểm khác thường bị người ta điều tra qua. Hắn nghiêng người làm như không có việc gì mà tránh ra khỏi căn phòng, đi tới chỗ cửa căn phòng được các diễn viên đứng quay quanh. Trên chiếc giường bên trong căn phòng có một thi thể toàn thân đẫm máu nằm trên đó. Người chết là một diễn viên nữ tên là Ngô Văn Văn. Trong phòng nồng mùi dầu nướng, phần mông của Ngô Văn Văn chổng lên, cái đầu chúc xuống dưới, nằm dựa lên giường, tư thế quỳ mọp, ôm lấy cái bụng phồng to của mình. Cả chiếc giường thành vỉ nướng, một bãi dầu thi động lại phía trên, toàn thân Ngô Văn Văn bị nướng chín, bôi dầu trơn loáng, thịt tươi non, thoạt nhìn da mỏng thịt mềm, vào miệng là tan. Tạ Trì có chút ấn tượng mờ nhạt với nữ diễn viên này. Trước đó, lúc tham gia bộ phim Bụng Cô Ta Phẳng Lì, nhưng bây giờ lại giống như mang thai 7-8 tháng sắp chuyển dạ. Không có khả năng cô ta mang thai, nhưng sao bụng lại to ra? Trong đầu Tạ Trì lóe lên một suy nghĩ. Phải chăng món khiếu hoa kề tương ứng với dê sữa nướng than? Anh để ý mọi người chọn món ăn gì trên bàn. Ngô Văn Văn ăn món khiếu hoa kề. Món thứ hai đổi mới. Anh còn chưa đầy nửa giờ để quyết định liệu có tham gia phe của động vật hay không. Trong vòng nửa tiếng, nhất định những người này phải tản đi. Nếu không sau khi đổi bản tên, anh không tiện tìm kiếm bản tên món thứ hai trên người nữ diễn viên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Du Cảnh đứng giữa đám đông hỏi bạn cùng phòng của Ngô Văn Văn. Bạn cùng phòng với Ngô Văn Văn là một cô gái, xảy ra sự việc bị dọa sợ quá chừng, mất tiếng lả người dưới mặt đất. Qua hồi lâu không nói được một chữ nào, đến bây giờ mới hoàn hồn lại sau nỗi sợ hãi. Ánh mắt trống rỗng, đau lòng nói, tôi không biết. Cô run run, ngón tay chỉ về phía thi thể của Ngô Văn Văn. Đèn vừa tắt, cô ấy bắt đầu nói mình nóng quá, nóng quá. Lúc ấy tôi cũng không để ý. Sau đó cô ấy lại hỏi tôi có phải mở máy sưởi không. Một lúc sau lại đứng dậy lật đệm lên xem có phải là đệm sưởi điện không. Lúc ấy tôi còn tưởng cô ấy hoảng loạn quá, căng thẳng nên mới thấy nóng. Ai ngờ cô ấy đột nhiên hét lên, cả người co giật thành tư thế như vậy, lập tức bị nướng chín, cái bụng còn lập tức phồng to lên. Du Cảnh có thực đơn trong tay, vừa nhìn thi thể đã biết có chuyện gì. Thế nhưng trước mặt mọi người, anh ta vẫn cần phải giả vờ. Anh ta làm như nghiêm túc nghe cô gái kia kể lại, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám đông nhìn sang Tạ Trì, vừa khéo chạm mắt nhìn với Tạ Trì. Du Cảnh nghĩ tới việc Tạ Trì có răng trong tay, bàn tay vân vê mép ống quần, trong lòng cảm thấy hết sức nôn nóng. Tạ Trì không nhìn thẳng hắn ta, anh châu mày lại, suy nghĩ tên của ba món ăn khác. Trước mắt đã xuất hiện ốc khỉ ăn sống và dê sữa nón thang. Món tam chi nhì, mặc dù chưa có người chết, nhưng anh đã biết tên món này. Nói cách khác, còn ba món đang bị ẩn đi, anh lại hoàn toàn không hay biết gì, mà dường như Du Cảnh đã thu thập được manh mối gì đó. Liên hệ với tin tức trước đó Hạ Giao nói ra, Tạ Trì lại càng cảm thấy rất có thể Du Cảnh biết ba món ăn kia là gì. Tạ Trì đưa mắt nhìn Lục Văn. Lục Văn lập tức hiểu ý tới gần. Tạ Trì khẽ hỏi, anh còn nhớ vẻ mặt đầu tiên khi Du Cảnh nhìn thấy thi thể không? Lục Văn ngẩng người ra. Tạ Trì bèn hỏi rõ, có phải là sửng sốt, kinh ngạc, sợ hãi, sốt ruột không? Lục Văn so sánh lắc đầu, không phải, không giống, hình như có vẻ hơi buồn nôn thì phải. Tạ Trì gật đầu, lại càng xác định Du Cảnh biết đồ ăn có thể liên quan tới kiểu chết của diễn viên. Nhất định họ đã thu hoạch được gì đó trên người đầu bếp. Hơn nữa, tin tức kia rất quan trọng với việc anh sắp gia nhập phe của động vật. Anh phải nghĩ biện pháp để biết được. Triệu Cẩm Hoa đưa mắt ra hiệu với Du Cảnh, nhếch môi lên nở nụ cười chăm chọc. Đang muốn tách đám đông ra hỏi răng của Tạ Trì. Có diễn viên khác nhìn quanh đám đông một vòng. Đột nhiên thốt lên một tiếng. Lô Minh và Hoàng Hoàng đâu rồi? Lâu như vậy rồi sao bọn họ còn chưa ra? Anh ta quen hai người này. Cả đám nhìn nhau, xác định thiếu hai người, mặt biến sắc. Cùng nhau đi về phía căn phòng của hai người họ. Triệu Cẩm Hoa giữ Du Cảnh lại, khẽ nói. Đợi đã. Du Cảnh hiểu ý, ánh mắt nhìn Tà Trì ánh lên vẻ đắc ý, hắn cũng không ngại trễ một lúc. Hoang Hoang, Lỗ Minh, mọi người đứng trước cửa phòng lo lắng gọi. Bên trong không có một chút tiếng động nào, mọi người lại càng cảm thấy có điều chẳng lành. Lục Văn thể lực tốt đang định xô cửa, anh đã nghiêng vai tiến lên, cánh cửa lại đột nhiên mở ra từ bên trong. Hoàng Hoàng dụi con mắt lim dim trong bóng tối, từ từ mở cửa ra, giày hai bên ấn đường đang nhói đầu, trông thấy mọi người thì sửng sốt. Sao, sao vậy? Tụi không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa ngã xuống đất ngủ. À! Ánh sáng chiếu tới, bạn cùng phòng của Ngô Văn Văn trông thấy rõ dấu tay máu trên mặt kính mờ ở phòng vệ sinh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bị sốc những hai lần, cô hét lên một tiếng, con mắt trợn ngược lên rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cánh cửa hoàn toàn mở ra, những vết máu hỗn độn đáng sợ trên mặt kính mờ đập vào mắt mọi người. Hết chương 79. Chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 80, ngôi nhà bị ám, 1552. Quỷ ăn thịt người. Hoàng Hằng ý thức được điều gì đó, gượng gạo quay đầu nhìn lại, máu toàn thân lạnh buốt, lạc giọng gọi, Lô Minh! Cửa phòng tắm không khóa lại, Hoàng Hằng đẩy cạnh một chút là cánh cửa mở ra. Tạ Trì cũng nghĩ khả năng cao Lộ Minh lành ít dữ nhiều. Nhưng đến khi thật sự trông thấy thi thể của Lộ Minh, yết hầu vẫn cuộn lên cuộn xuống, mới tạm dằn được cảm giác buồn nôn xuống. Sau lưng vang lên tiếng mọi người nôn khan. Cả phòng tắm đỏ quạch, nhìn thôi đã thấy giật mình. Máu tanh nồng sền sệt, nhoe nhoét dưới đất. Còn bắn tung tóe khắp nơi, thân thể Lộ Minh ngửa người tựa vào bồn cầu phía sau, cái đầu gục sang một bên. Trên người ngoài máu thịt hỗn độn ra còn chi chít những vết cắn xé. Đôi chân mọi người như nhũn xuống, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Du Cảnh cũng giật mình trước cảnh tượng này. Hắn khựng người tại chỗ, đến khi hắn kịp phản ứng lại, Tạ Trì đã cởi áo ra bịt mũi và miệng tiến lên xem xét. Anh ngồi xuống, tầm mắt đột nhiên dừng lại, làn da Lộ Minh hoàn toàn bị cắn xé rách toạc, không thấy trái tim anh ta đâu nữa. Du Cảnh không cam lòng bị tụt lại, hắn đẩy người Tạ Trì sang một bên tự xem xét. Tạ Trì nhún vai đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Du Cảnh đang mãi kiểm tra. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào như vậy, Du Cảnh không che giấu được, anh cũng an nhàn. Mấy phút sau, Du Cảnh đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi. Không thấy tim, gan, thận, lưỡi của cậu ta đâu. Mọi người run sợ. Trọng phim có giả thú, vết cắn, cậu ta bị cắn, rạch ngực mổ bụng. Không thấy ừ, đừng nói là bị... Người kia run lẻ bẫy, đừng nói là bị ăn sạch rồi nhé. Mọi người nghe thấy suy đoán này đều không rét mà run. Chắc đây không phải do đồ ăn. Cái cô gái chết trên giường trước đó là dê sữa nướng than đúng không?

Đó là bởi tạ trì tư duy logic chặt chẽ, không phải IQ của bồ. Cảm ơn. Thiểm trên gắt thế. Lượng tin tức khủng quá, nghe mà đau cả đầu. Anh ấy cứ bình thản nói chuyện, mà em thấy anh cứ ngầu đến độ chân run cầm cập luôn là sao ta? Đây là vua màn ảnh tương lai rồi còn gì? Lần đầu tiên tôi có thể chắc chắn một người nhất định có thể thành thần. Bồ à, nói thiệt là tôi cũng từng nghĩ như vậy nhiều lần rồi à. So với ảnh, Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa thiệt sự chẳng là cái thá gì luôn á. Ý vào mình ở lâu, sớm muộn gì cũng bị trì cân giảm bẹp dí thôi. 7 giờ trì cân cứ phải kiềm chế, ghét ghê cơ, bị mấy con ma cũ mọi mặt đều kém xa mình bắt nạt. Thôi đừng nói lại thấy bực. Em từ fandom Du Cảnh nhảy sang bên này nè, sau này tạ trì cho mẹ con nhà Du Cảnh ăn hành đi. Lầu trên cứ như em ở thế giới khác ấy. Trời má, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Du Cảnh và mẹ ảnh qua bên đây rồi nè. Đừng bảo đi cướp răng nha. Hết chương 81. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác Diễn Viên Phim Kinh Dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantue.com. Edit Muối. Chương 82. Ngôi nhà bị ám. 1552-14. Kiếm lời. Suốt dọc đường đi tới, Du Cảnh gõ cửa từng căn phòng. Các diễn viên cảnh giác mở cửa ra, trông thấy là Du Cảnh. Bởi vì sợ Triệu Cẩm Hoa đứng bên cạnh uy hiếp, nên ai nấy đều mở cửa đi ra. Đã có 3 diễn viên chết rồi, ngoại trừ 3 người tạ trì Lục Văn Nhậm Trạch ra, 7 người còn lại đều tụ tập trên hành lang. Hà Giao vô thức đưa mắt nhìn về phía căn phòng trong góc. Loại chuyện này, Du Cảnh không gọi tạ trì ra, mà là muốn ra tay với anh ta hay sao? Mời mọi người đi theo chúng tôi, Du Cảnh nói. Mấy người nghi ngờ đi theo. Họ đi tới chỗ lan can bảo vệ ở cầu thang. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Một diễn viên nữ hết sức sợ sệt, gương mặt tỏ vẻ lấy lòng, dè dặt cất tiếng hỏi. 4 người đồng loạt nhìn về phía 3 người Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa và Hạ Giao. Du Cảnh nhận được ánh mắt cho phép của Triệu Cẩm Hoa, hắn hắn giọng, nở nụ cười ôn hòa nói rằng: Chúng tôi có được tiến triển mang tính đột phá, tới đây là để mời mọi người gia nhập cùng chúng tôi. Chỉ cần mọi người gia nhập với chúng tôi là có thể nhanh chóng rời khỏi bộ phim này. Ánh mắt mọi người rực sáng lên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. 2-3 phút sau đó, Du Cảnh thuật lại rõ ràng rành mạch chuyện họ thông linh. Sau đó nhận được lời khẩn cầu muốn giúp đỡ tìm răng của quỷ nữ. Vẻ mặt cô diễn viên ban nãy rạng rỡ hẳn lên. Cô nhìn 3 người còn lại, không thể chờ mà hỏi. Nói vậy là chúng ta chỉ cần giúp cô ta tìm 6 chiếc răng còn lại thì có thể rời khỏi bộ phim này. Chỉ 2 ngày 1 đêm ngắn ngủi, đã có 3 người chết rồi. Vẫn chưa rõ đầu đuôi kịch bản thế nào. Mấy người họ không hề có manh mối. Tinh thần căng thẳng vô cùng, nghĩ thôi cũng thấy hãi hùng. Sợ không thể sớm rời khỏi bộ phim này. Du Cảnh ung dung mỉm cười. Đúng vậy. Triệu Cẩm Hoa đứng bên cạnh anh ta, nghĩa là vô hình trung có thực lực mạnh hậu thuẫn. 4 người bọn họ thật sự hơi dao động. 3 người trong số họ lập tức đáp ứng. Chỉ có một tân binh trong đó đưa ra điểm nghi vấn. Hẳn chúng tôi phải làm điều gì đó cho mọi người nhỉ? Ở đời không có bữa ăn miễn phí. Bấy giờ 3 người còn lại mới tỉnh mộng, thận trọng nhìn 3 người đứng đối diện. Du Cảnh nhìn về phía tân binh tên Mã Hằng kia. Nếu cậu đã hỏi, thì tôi cũng không che giấu nữa. Mọi người đều là người hiểu chuyện. Mọi người tìm được răng thì giao cho chúng tôi, để chúng tôi dùng thông linh đưa cho quỷ. Đây là chuyện chúng tôi hy vọng mọi người làm. Chúng tôi có thể bảo vệ cho mọi người. Bốn người ồn ào, sắc mặt đều trở nên khó coi. Nếu như tuyến chính là giúp quỷ nữ thu thập răng, như vậy mỗi lần giao một chiếc răng, nhất định bọn họ có thể thu được rất nhiều phần thưởng độ thăm dò kịch bản. Hiện tại bọn họ tìm được răng rồi giao cho những người kia. Chẳng phải bọn họ làm việc không công hay sao? Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh muốn lợi dụng bọn họ. Tôi không cảm thấy cuộc trao đổi này thua thiệt. Du Cảnh không còn cười nữa, nhíu một bên chân mày lên, ánh mắt nhìn bọn họ toát lên vẻ khinh miệt. Ba người các cậu danh hiệu xám, căn bản không có tư cách tới phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Bởi vì không biết tiến thủ, nên mới bị áp phạt đưa tới đây. Tôi cảm thấy đừng nói tới xếp hạng tổng hợp, mấy người có thể rời khỏi bộ phim hay không cũng là cả một vấn đề. Ở lại đây càng lâu, nguy hiểm lại càng nhiều. Gia nhập cùng chúng tôi, tiến độ tìm răng sẽ nhanh hơn. Mấy người cũng có thể nhanh chóng rời đi. Ba người kia tái mét mặt mày. Hiển nhiên đều liên tưởng tới kết cục thê thảm của ba diễn viên trước đó. Bọn họ chỉ cần nhắc có mấy giây, lập tức hoàn toàn bị dao động. Từ từ đi tới sau lưng Du Cảnh biểu thị gia nhập. Mã Hằng vẫn còn đang do dự. Du Cảnh cao ngạo đưa mắt nhìn anh ta. Tôi cho rằng cậu không có quyền cân nhắc xem liệu có nên gia nhập hay không. Ánh mắt Mã Hằng toát lên sự phẫn hận, nhưng chỉ có thể chấp nhận. Trong mắt Triệu Cẩm Hoa, tất cả mọi người đứng ở đây đều chỉ là hạng tép riêu. Nếu anh không đồng ý, thật sự chẳng khác nào tìm cái chết. Bây giờ vì muốn giữ mạng mà chỉ có thể từ bỏ tổng điểm xếp hạng. Mã Hằng cảm thấy hết sức hối hận. Anh không nên vì tham 20% điểm tích lũy được thưởng kia. Bây giờ anh ta rơi vào tình huống qua ải như một tốt thí. Cuối cùng đến một chút phần thưởng cũng không có được. Du Cảnh nhẹ nhàng lôi kéo được tất cả diễn viên trừ nhóm của Tạ Trì ra, hơi đắc ý nói. Bây giờ mọi người mở áp ra, chọn theo phe của quỷ nữ. Bốn người nhận được thông báo từ áp, chọn phe gia nhập. Hạ Giao cảm thấy hơi lo lắng, cô cực chẳng đã mà gia nhập, bây giờ chỉ còn ba người nhóm Tạ Trì chưa gia nhập. Du Cảnh hắn giọng thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe đây, giờ chúng ta đã nhất trí mục tiêu với nhau rồi. Tôi cũng vào thẳng vấn đề. Có một chuyện rất quan trọng. Trong tay Tạ Trì đang giữ một chiếc răng. Bốn người nhìn nhau, Hạ Giao hơi mở to mắt nhìn. Ý của hắn ta là muốn đi cướp răng hay sao? Câu nói tiếp theo của Du Cảnh chứng thực phỏng đoán của cô. Chúng ta lập tức đi tới đòi cậu ta. Những tia nhìn đắc thắng và điên cuồng đang nhảy múa trong mắt Du Cảnh. Phía chúng tôi không thành vấn đề. Bốn người nhanh chóng tỏ rõ thái độ. Họ thấy rõ xích mích giữa Du Cảnh và Tạ Trì trong suốt thời gian vừa qua. Tạ Trì không liên quan gì tới họ. Mạng sống của họ mới là quan trọng nhất. Hạ Giao cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn. Nhưng lúc này cô không thể báo tin mật được. Trong căn phòng, Tạ Trì lại nhìn đồng hồ, nói với Lục Văn và Nhậm Trạch. Hiện tại tôi phải tìm bản tên, mọi người có thể bắt đầu tìm thi thể. Tạ Trì đang định ra ngoài thì bị Nhậm Trạch gọi lại, quay đầu thắc mắc nhìn cậu ta. Sao vậy? Nhậm Trạch có vẻ hơi do dự. Chúng ta có cần giấu các diễn viên khác chuyện tìm thi thể không? Tạ Trì suy nghĩ mấy giây. Không cần. Thậm chí mọi người có thể thẳng thần công bố. Bởi vì càng nhiều diễn viên gia nhập phe thì càng giúp đỡ được nhiều hơn cho việc tìm kiếm. Tốc độ tìm kiếm thi thể sẽ nhanh hơn. Tạ Trì mới nói được một nửa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa gấp gáp để lộ sự nôn nóng và khinh thường của người gõ. Ánh mắt Tạ Trì thoáng khựng lại. Anh cười bảo, Có lẽ không cần nữa rồi. Bọn họ ngốc thật đấy. Tạ Trì khẽ thở dài. Quả nhiên đã chọn theo phe quỷ nữ rồi à. Bọn họ? Lục Văn lấy làm thắc mắc. Ai vậy? Tạ Trì đưa mắt nhìn anh ta, ra hiệu anh cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Nguy hiểm đang dần dần tăng lên, nhưng anh có muốn tránh cũng không được. Tạ Trì không hề do dự, đi ra mở cửa. Du Cảnh đang định đập cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Anh ta trông thấy gương mặt quen thuộc, cười suy, duỗi tay ra. Giao ra đây! Tạ Trì trông thấy có rất nhiều người đứng sau lưng Du Cảnh, khẽ cười trong lòng. Ngu còn kéo cả đồng bọn. Anh cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay Du Cảnh duỗi ra, vẻ mặt hờ hững. Giao cái gì cơ? Du Cảnh cười gằn. Đừng giả ngây giả ngô với tôi nữa. Hôm qua tôi đã thấy cả rồi. Có cần tôi nhắc lại cho không? Trong phòng ăn sống ốc khỉ, dưới gầm giường. Gương mặt Tạ Trì vẫn điềm nhiên. Anh ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Thế thì sao? Câu nói này xem như đã vui vẻ thừa nhận. Lục Văn và Nhậm Trạch lặng lẽ siết tay thành nắm đấm. Đám kia đông người, còn có Triệu Cẩm Hoa. Nếu muốn đoạt lấy, bọn họ vốn không phải đối thủ. Chẳng qua Tạ Trì cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm. Nếu bọn họ xông vào tìm thật, dù chiếc răng kia có giấu sâu tới mấy cũng không thoát được cảnh bị lục soát ra. Vật phẩm răng là vật mấu chốt, không thể bị phá hủy hay vứt bỏ. Về điểm này không cần phải nghi ngờ gì cả. Hơn nữa, hiện tại anh không chỉ có một chiếc răng. Nếu như tập hợp đủ răng, quỷ ăn thịt người mới có thể phát huy năng lực mạnh nhất của mình. Như vậy, bọn họ chỉ cần giữ lại chiếc răng cuối cùng là được rồi. Chiếc răng kia coi như dệt hoa trên gấm. Không có cũng không phải chuyện gì quan trọng. Những lúc quan trọng phải biết bỏ xe giữ tướng. Đây là điều mà anh đã quyết định từ lâu. Thậm chí anh có thể dựa vào đó để đạt được lợi ích cực lớn. Việc quan trọng với anh bây giờ là tìm bản tên món ăn. Anh không rảnh để chơi đùa cùng họ. Hơn nữa, nếu không cần thiết, anh không muốn gây xung đột với Triệu Cẩm Hoa. Anh còn chưa xác định được năng lực của Triệu Cẩm Hoa, nhưng khả năng cao là tạm thời Tạ Tinh Lan còn kém xa Triệu Cẩm Hoa. Sự chênh lệch này không phải là thứ mà thiên phú có thể bù đắp được, mà do nhiều ngày tích lũy mà thành. Không có chuyện ở nơi này, ma cũ không có chút tôn nghiêm nào, có thể bị người mới tùy tiện giẫm đạp lên. Chỉ riêng chuyện này thôi đã không có khả năng rồi. Anh còn biết rõ chênh lệch, nhưng còn dám tới, là bởi anh còn cân nhắc tới một điều khác. Ở đây không chỉ có Triệu Cẩm Hoa và anh, mà còn có quy tắc ràng buộc của áp. Chỉ cần anh có thể lợi dụng, từ đó có thể trung hòa, chuyển hại thành lợi. Anh không cần tự mình xuống nước, để bản thân hết sức chật vật. Anh chỉ cần chờ đợi thời cơ. Nhưng có đợi được hay không lại là một chuyện khác. Trước mắt, anh không muốn đánh nhau. Anh sống tôi chết rồi bị trọng thương. Cuối cùng quỷ ngư ông đắc lợi. Đã hạ sát tâm rồi, thì cần tìm kiếm cơ hội cho một đòn trí mạng. Trước khi đó, không được để lộ bất cứ con ác chủ bài nào. Tạ Trì trầm mặc, Du Cảnh mất kiên nhẫn. Tôi cảm thấy anh không có quyền lựa chọn. Hắn đã nói câu này 2 lần trong ngày hôm nay. Hà Giao đứng sau lưng Du Cảnh, đưa mắt áy náy nhìn Tạ Trì, biểu thị cô cũng bất lực. Nhậm Trạch nghiến răng nghiến lợi, tức tối muốn xông lên đánh người ta, nhưng lại bị Lục Văn ngăn cản kéo trở về. Lục Văn khẽ nói, tin tưởng Tạ Trì đi. Nhậm Trạch bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Tạ Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của anh ta, mỉm cười nói rằng, được rồi, tôi đưa cho anh. Trong thoáng chốc, Du Cảnh cảm thấy dường như tay mình có vấn đề. Anh! Đúng vậy, tôi đồng ý rồi. Tạ Trì lặp lại một lần nữa, Du Cảnh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Triệu Cẩm Hoa, dùng ánh mắt hỏi bà. Tạ Trì nhận lời dễ dàng như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì? Tạ Trì nhìn anh ta, sao vậy? Muốn cũng không dám muốn à? Du Cảnh hoàn hồn lại, nắm chặt tay, tỏ thái độ kỳ lạ mà móc mỉa. Anh thông minh thật đấy. Triệu Cẩm Hoa nghĩ sâu xa hơn Du Cảnh. Tạ Trì nhanh chóng nhận lời như vậy, nhất định đã nắm được tin tức mà bọn họ không biết. Đừng hiểu lầm. Tạ Trì khẽ cười, ánh mắt lướt qua đám đông mỗi người một vẻ sau lưng Du Cảnh. Qua hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Tôi không phải kẻ ngốc. Anh đã khen tôi thông minh rồi. Người thông minh không làm cuộc trao đổi thua thiệt. Có ý gì vậy? Du Cảnh chau mày lại, cảm giác không nắm được Tạ Trì đang nghĩ ngợi điều gì, khiến hắn thấy hết sức bực bội. Anh đã nắm được thực đơn rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây. Sao không chia sẻ một chút? Hả? Tạ Trì hờ hững lên tiếng, giống như đang thản nhiên nói tới một chuyện rất đổi bình thường. Nhóm người đứng sau lưng Du Cảnh biến sắc, vẻ mặt Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh hết sức khó coi. Du Cảnh trợn trừng mắt nhìn. Anh biết từ bao giờ vậy? Lúc anh hành động ngu ngốc trên bàn ăn. Nhậm Trạch đứng sau lưng lập tức bị chọc cười, tâm tình nhất thời trở nên hơi mâu thuẫn. Đương nhiên, tôi chỉ lừa thôi, không ngờ lại có thực đơn thật. Đúng là ngạc nhiên ngoại muốn. Lục Văn cảm thấy nói về bản lĩnh hành động kỳ quặc. Du Cảnh không cùng đẳng cấp với Tạ Trì. Anh! Gương mặt Du Cảnh đỏ bừng lên, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Vất vả lắm mới có thể kiềm chế xung động muốn đánh người. Anh xứng sao? Anh là cái thá gì mà đòi bàn điều kiện với tôi? Tôi không xứng. Tạ Trì vui vẻ thừa nhận. Anh đổi hướng. Nhưng anh để mọi người tìm răng cho mình mà đến thực đơn cũng không chia sẻ. Không có tâm cho lắm nhỉ? Dù sao anh cũng phải đảm bảo tỷ lệ sống sót cho họ chứ. Lại nói, anh nói cho chúng tôi biết, anh cũng không tổn thất gì. Dù sao cũng không phải manh mối quan trọng. Chỉ là nói ra giúp mọi người tránh nguy hiểm mà thôi. Là chuyện đôi bên cùng có lợi. Sao lại không làm? Anh có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nếu đã nói như vậy, tôi cảm thấy chắc anh không dễ lấy được răng từ chỗ tôi đâu. Tạ Trì làm như tiếc nuối nói, hình như tôi quên mình giấu nó đâu mất rồi. Anh có muốn lục soát trên người tôi, hay lục soát trong phòng xem có không? Tạ Trì thoải mái giang tay ra, bộ dạng mặc cho người ta lục soát. Anh... Thôi đủ rồi. Triệu Cẩm Hoa không coi nổi nữa. Bây giờ bà thật sự cần tới sự giúp đỡ của những diễn viên danh sân xám này. Vả lại, thời gian với bà mà nói quan trọng hơn. Hiện tại, bà thật sự không rảnh để đọ sức với Tạ Trì. Xử lý Tạ Trì chỉ là việc làm nếu thuận tiện. Quan trọng nhất là hoàn thành bộ phim. Bà không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu để chậm trễ sẽ không hay. Hơn nữa, tay Tạ Trì này khó nắm bắt. Triệu Cẩm Hoa không nghĩ được sao Tạ Trì lại thu thập được nhiều tin tức như vậy. Rõ ràng anh ta biết rõ vì sao họ cần tìm răng. Hiện tại không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này. Triệu Cẩm Hoa lấy thực đơn cất trong áp ra, đập mạnh xuống bàn, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Trì. Giao răng cho tôi. Bà có thực lực, biết rõ Tạ Trì sẽ không lật lọng. Mọi người cùng tiến lên xem thực đơn. Tạ Trì quét mắt, ghi nhớ tên các món ăn. Sau đó anh không hề do dự, lấy chiếc răng trước đó mình giấu trong vách tường ra, đặt vào lòng bàn tay Triệu Cẩm Hoa. Cả nhóm người đi rồi, Tạ Trì đóng cửa lại. Nhậm Trạch tức đỏ con mắt. Sao anh lại đưa cho bọn họ? Tạ Trì nhìn cậu ta. Đừng vội, bọn họ không lỗ, chúng ta vĩnh viễn kiếm lời. Kiếm gì vậy? Nhậm Trạch bình tĩnh hơn một chút, miếu miệng hỏi. Tôi theo phe động vật, với tôi mà nói, biết được tên các món ăn là chuyện rất tốt. Rõ ràng Tạ Trì đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào cả. Nhưng tìm được răng, với họ mà nói, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Hết chương 82.